Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp với phần 7 của câu chuyện Người ru ngủ của tác giả Donato Carissi. Chương 42. Nhấc máy đi nào. Cô lái xe với chiếc điện thoại di động kẹp vào tai. Ở đầu dây bên kia, điện thoại đổ chuông nhưng không có ai nghe máy. Mila đạp ga. Phản ứng đầu tiên của Mila sau khi nỗi sợ lôi cô ra khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mê là lao vội đến chiếc điện thoại để gọi cho mẹ, đồng thời vội vã mặc quần áo và cố giữ cho đầu óc của mình bình tĩnh. Cô đã đem theo khẩu súng dự phòng cất trong tủ áo, đó là điều duy nhất cô kịp làm. Hình ảnh bàn tay thuôn dài rụt vào trong bóng tối dưới giường của Alice vẫn hằn sâu trong đầu của Mila. Nó chỉ xuất hiện thoáng qua, nhưng chắc chắn cô đã nhìn thấy nó. Cô không thể báo cho đồng nghiệp vì không biết phải nói gì với họ, mà dù sao họ cũng sẽ không tin. Cô sẽ mất một khoảng thời gian quý báu. Chiếc Hyundai lao nhanh trên phố, vượt qua những chiếc xe hơi khác, vào giờ mà những kẻ đi chơi đêm ra ngoài tìm những cuộc phiêu lưu và tội lỗi. Mila vượt đèn đỏ và băng qua các ngã tư mà không hề giảm tốc độ, chỉ phó thác vào số mệnh để tránh các vụ va chạm. Cô chưa bao giờ liều mạng đến thế, mặc dù liều lĩnh là cách để cô cảm thấy mình đang sống, nhưng lần này thì khác. Giờ thì cô đã hiểu ra những điều thường nghe các bậc cha mẹ khác nói nhưng bản thân mình chưa bao giờ cảm thấy. Đó là thứ mà mẹ Mila gọi là con mắt thứ ba để nhìn đời, mọc ra giữa hai con mắt kia ngay sau khi làm mẹ. Một đứa con, một giác quan mới, hoàn toàn khác với năm giác quan kia. Nó mang đến cho người ta một khả năng nhận thức được tăng cường một cách không tin nổi về những thứ xung quanh mình. Tất cả những gì liên quan đến máu mủ của bạn bỗng trở thành liên quan trực tiếp đến bạn. Mẹ của Mila từng nói với cô là khi tập trung, bà có thể cảm thấy Alice đang vui hay buồn. Cô chưa bao giờ làm được điều đó. Cô không muốn cho mẹ biết mình không có sự thấu cảm vì sợ làm bà thất vọng. Trong khi phóng xe như một kẻ điên để đến thật nhanh ngôi nhà nơi con gái đang sống, cô không biết liệu sự lo lắng đang dâng lên trong lòng mình có giống như việc cảm thấy chút gì đó hơi khác thường hay không. Nhưng ngược lại, Mila biết nếu có chuyện gì đó xảy ra cho con gái mình, cô sẽ không thể chịu đựng nổi nỗi đau mà nó gây ra. Vậy mà cảm giác đau đớn vẫn luôn giúp cô quét sạch mọi thứ tiêu cực của con người. Khu dân cư trên quả đồi tạo thành một quần thể xa lạ, nằm tách biệt với phần còn lại của thành phố. Các ngôi nhà là những vũ trụ riêng biệt. Mila đã lớn lên ở đây cùng với bố mẹ, chỉ có ba người với nhau. Ba tinh cầu với quỹ đạo khách xa, và chỉ thỉnh thoảng, thậm chí là hiếm hoi, chúng mới giao nhau trên đường di chuyển. Chiếc xe hơi nhún nhảy liên tục trên các gờ giảm tốc, tạo ra những âm thanh kim loại trầm đục. Mila chạy xe trên con lộ, bao quanh những khu vườn yên tĩnh, rồi phanh gấp để dừng chiếc Hyundai sau khi nó đã leo qua vỉa hè và chồm bánh lên thảm cỏ trước nhà. Mila bỏ lại chiếc điện thoại trên ghế hành khách, vớ lấy khẩu súng rồi vào vã xuống xe, gần như không kịp thở. Các cửa sổ của ngôi nhà nhỏ hai tầng thì tối om. Bên cánh cửa ra vào màu xanh có một ngọn đèn trắng canh gác. Ngoài ra chỉ có lũ dế đang kêu. Mila ấn chuông rồi dùng lòng bàn tay đập lên cánh cửa gỗ. Thậm chí cô còn không có chìa khóa của ngôi nhà mà mình từng sống. Chỉ có mấy con chó nhà hàng xóm đáp lại cô. Trong một thoáng, Mila đã quên sạch mọi thứ quy tắc đã được dạy ở trường cảnh sát. Cô đã không tìm kiếm các dấu hiệu cho thấy ngôi nhà bị đột nhập. Cô cũng không tự đảm bảo an toàn cho mình trước những đòn tấn công nếu có của đối phương. Cuối cùng, cô đã phá vỡ quy tắc quan trọng nhất. Theo đó, dù là chuyện gì xảy ra cũng phải tự kiểm soát mình. Gọi cửa mãi không được, Mila định bắn vào ổ khóa thì chợt nhớ ra mẹ cô có giấu một chiếc chìa khóa dự phòng dưới một chậu hoa trong vườn. Thử đến lần thứ ba thì cô tìm được nó dưới một cây thu hải đường. Khi cuối cùng cũng vào được bên trong nhà, Mila nhận thấy mọi thứ hoàn toàn yên ắng. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Cô gào toáng lên. Mẹ trả lời con đi. Trông thấy một bóng đèn bật sáng trên cầu thang, Mila lao lên bốn bậc một. Mẹ cô đang tựa vào lan can, tay thắt lại dây lưng với chiếc áo choàng ngủ. Có chuyện gì vậy? Mila con đó hả? Bà hỏi với giọng ngái ngủ. Nhưng Mila gạt mẹ mình ra để lao đến phòng của Alice. Cái quả... Bà Inez lắp bắp, suýt chút nữa thì mất thăng bằng. Tim của Mila thình thịch, tự như một sinh vật to lớn đang lồng lộn trong cô. Một con quái vật trong truyền thuyết. Khi chạy đến cuối hành lang, Mila vươn tay mò trong bóng tối tìm công tắc đèn phòng Alice. Một bóng đèn trần hình con ong mật bật lên. Thấy con gái đang nằm ngủ, Mila dùng một tay tóm lấy như thể giật nó ra khỏi chiếc giường, giờ đã trở thành một con ngáo ợp hung ác. Tay kia chỉ súng xuống, Alice ré lên sợ hãi. Không nhận ra điều đó, Mila dùng chân hất tung tấm đệm để xem có gì bên dưới. Hai lá phổi bơm không khí vào ngực của Mila. Trong một vài giây, đó là âm thanh duy nhất mà cô nghe thấy. Hai tay cô đột nhiên ù đặc, như thể vừa bị hạ độ cao đột ngột. Cô thở một cái rồi hai cái. Thế rồi những âm thanh khác quay trở lại. Đầu tiên là tiếng khóc của Alice đang giãy giụa trong tay của cô. Dưới sàn chỉ có chăn gói và thú nhồi bông nằm ngổn ngang. Chương 43. Bà Ines pha một bình trà thảo mộc trong bếp. Nhìn mẹ lúi húi với cái ấm, Mila như được sống lại một cảnh của thời thơ ấu. Khi vào ban đêm, mẹ cũng thường cuộn lô trên tóc, cũng cái áo choàng ngủ màu hồng, đi đun nước. Điểm khởi đầu cho nghi thức an ủi thường thấy sau khi cô gặp ác mộng. Con không biết mình bị cái gì nữa, cô nói lí nhí. Con xin lỗi mẹ. Mila không muốn nhắc đến chiếc camera giấu trong phòng ngủ của Alice. Không ai biết điều đó. Cô không muốn bị mẹ nghĩ là mình không tin tưởng bà, vậy nên cô nói dối. Đúng là con chưa bao giờ gọi điện ban đêm, nhưng tự dưng con muốn hỏi thăm tình hình Alice, và vì mẹ không nhấc điện thoại nên con hoảng lên. Con đã giải thích rồi mà. Ines mỉm cười. Đừng có nhắc lại nữa, lỗi tại mẹ mà. Mẹ ngủ mê mệt nên không thấy chuông điện thoại. Bà đã phải dỗ Alice ngủ lại và kiên nhẫn chờ con bé ngủ say trong khi Mila đứng ở ngoài hành lang, lưng tựa vào tường, đầu cúi gằm, lắng nghe mẹ một lần nữa, thay vào vị trí của mình. Cô những muốn nói với con gái rằng mọi thứ đều ổn, chẳng có nguy hiểm gì, rằng cô đã nhầm và không có ai nấp dưới giường của con bé cả, ngôi nhà khá an toàn. Mình đã không ngủ suốt 40 giờ qua. Mila tự bào chữa thầm trong đầu. Tình trạng thiếu ngủ đã ảnh hưởng đến sự nhìn nhận thực tế của cô. Chưa nói tới việc giờ đây cô phải đương đầu với một kẻ điều khiển nhận thức đang tự do hành động. Tất cả chuyện này gợi lại trong cô một sự sợ hãi như hồi điều tra vụ kẻ nhắc tuồng. Bà Ines đổ nước sôi vào hai cái tách, bưng ra bàn, rồi ngồi đối diện với con gái. Ánh sáng ấm áp từ ngọn đèn tạo ra một thứ giống như là quả cầu bảo vệ hai mẹ con. Thế nào, con ổn không? Mẹ Mila hỏi. Con ổn ạ. Cô biết mẹ sẽ hài lòng với câu trả lời của mình. Bà sẽ không hỏi han gì thêm. Mẹ không thích quyết định vào ngành cảnh sát của Mila. Bà thích cô làm công việc khác, trở thành bác sĩ, kiến trúc sư chẳng hạn, rồi lấy chồng. Đương nhiên rồi. Mẹ muốn nói chuyện với con từ lâu rồi, Mila. Bà Ines vừa nói với giọng lo lắng. Về chuyện của Alice. Hôm nọ ở trường, con bé đã trèo lên bậu cửa sổ ở tầng 2. Người ta đã phải mất một lúc mới thuyết phục được nó leo xuống. Con bé bảo chuyện đó không nguy hiểm mà lại rất vui nữa mới chết. Lại nữa sao mẹ? Mila phản đối. Đây không phải là lần đầu tiên hai người tranh cãi về chuyện này. Alice không có khái niệm nguy hiểm. Con còn nhớ chuyện ở ngoài biển không? Con bé cứ thế bơi ra xa bờ, tí nữa thì chết đuối. Cả cái lần mẹ chỉ nhãn ra một chút là đã thấy nó đi bộ giữa đường trong khi xung quanh xe cộ bấm còi inh ỏi. Alice là một đứa bé hoàn toàn bình thường, bác sĩ đã nói như thế rồi mà. Mẹ muốn tham khảo thêm một ý kiến khác. Làm thế nào một tay bác sĩ tâm lý trẻ em có thể đánh giá được vấn đề kia chứ? Anh ta có ngồi hàng giờ với con bé mỗi ngày đâu. Mila cụp mắt xuống nhìn tách trà. Các con cũng vậy, ý mẹ là như thế chứ gì? Bà Ines thở dài. Không, không phải mẹ có ý đó, chỉ là mẹ đã học được cách hiểu Alice hơn bất cứ ai. Từ khi con bé sống với mẹ, mẹ không nói là con bé đó có gì không bình thường. Mẹ chỉ thấy lo vì không thể giám sát nó mọi lúc. Bà nắm lấy tay của Mila. Mẹ biết con yêu quý Alice và việc ở xa con bé khó khăn đến thế nào với con. Mila cảm thấy sức nặng không thể chịu nổi của cánh tay của mẹ đè lên tay của mình. Cô muốn rụt tay lại. Cô không thích sự đụng chạm, nhưng cô cố chịu. Mặc kệ làn da ngứa ngáy và cảm giác ghê tởm như thể bị một loài bò sát quấn lấy các ngón tay mình. Mẹ định như thế nào? Bà Ines rút tay lại và nhìn con gái đầy cảm thông. Alice hỏi mẹ rất nhiều điều về bố nó. Hay là con cho con bé đi gặp? Mẹ đừng có nhắc đến tên ông ấy. Con không còn gọi ông ấy như vậy nữa. Đúng hơn là con không hề nhắc đến ông ấy nữa. Được rồi, nhưng mẹ nghĩ Alice ít ra cũng phải biết mặt bố của mình. Mila suy nghĩ một chút. Được rồi, ngày mai con sẽ đưa nó đi gặp ông ta. Con làm thế là phải. Bây giờ con bé cũng đủ lớn rồi. Chiều mai con sẽ ghé qua. Mila nói rồi đứng lên khỏi ghế. Sao con không ở lại đây vào tối hôm nay luôn? Con không thể, sáng mai con phải dậy sớm đi làm. Bà Ines không nằng nì, bà biết có làm thế nào cũng chẳng được. Con để ý đến mình một chút nha. Bà có vẻ lo lắng cho Mila. Cùng với câu nói đơn giản mà chỉ có các bà mẹ mới biết mang rất nhiều hàm ý ấy. Bà muốn Mila hiểu cô cần phải thay đổi vì chính sự an nguy của mình. Mila muốn đáp lại và mọi thứ đều ổn. Nhưng nói thế thì không thành thật. Cô chỉ cầm lấy khẩu súng trên bàn và đi ra cửa bếp. Nhưng khi ra đến nơi, cô quay lại nhìn mẹ, cảm thấy lúng túng vì điều mình sắp hỏi. Con búp bê ưa thích nhất của Alice là con có tóc màu hung, phải không mẹ? Mẹ đã mua cho con bé hồi Giáng sinh, bà Ines xác nhận. Mẹ này, mẹ có biết con bé đặt tên cho nó là gì không? Mẹ nghĩ con bé gọi nó là Miss. Miss, Mila nhắc lại, nhấn nhá cái tên như thể nó là một thành quả đạt được. Mila nhắc lại, nhấn nhá cái tên đó như thể nó là một thành quả đạt được. Thôi con đi đây, cảm ơn mẹ. Chương 44. Cô đã hy vọng tìm thấy anh ta tại tiệm ăn tàu. Trong gian phòng đông nghẹt, chiếc bàn của Berit không có ai ngồi. Nhưng cô nhận thấy trên bàn có một phần ăn sáng chưa được dùng hết. Mila đang định hỏi người phục vụ xem Berit đã đi được bao lâu rồi, thì nhìn thấy Hiss ngồi ở dưới ghế. Ngay sau đó, chủ của nó bước ra từ hướng nhà vệ sinh, vừa đi vừa dùng một chiếc khăn giấy để lau vệt cà phê trên áo. Không khó để hình dung chuyện gì đã xảy ra. Phía cuối phòng, một nhóm cảnh sát đang cười rinh rít. Kẻ đã hất món trứng vào Berit hôm trước cũng ở trong đó. Tay đặc vụ ngồi vào bàn trở lại và tiếp tục ăn trong lặng lẽ. Mila đến bên cạnh anh ta. Lần này để tôi mời anh. Berit ngỡ ngàng nhìn cô. Cũng khá lâu tôi không giao du gì với người khác, nên tôi hơi lục nghề trong việc giải mã ý nghĩa của các từ chỉ ngôn từ. Tôi không hiểu những câu nói hai nghĩa, không nắm bắt được cách nói giảm nói tránh. Ngay đến phép ẩn dụ ở đây cũng khó khăn. Đề nghị của cô đồng nghĩa với việc cô muốn giúp chúng ta hợp tác, có phải không nhỉ? Lần chăm chọc của Berit xin làm Mila bật cười, nhưng cô nén lại. Làm thế nào người đàn ông này có thể tỏ ra thân thiện đến thế sau khi vừa bị đồng nghiệp sỉ nhục? Thôi được rồi, tôi không nói nữa. Anh vừa nói vừa giơ tay lên đầu hàng. Tốt, như vậy là chúng ta hiểu nhau rồi đấy. Mila ngồi xuống, gọi thức ăn cho mình và một bữa trưa để mang đi. Berit tự hỏi chỗ thức ăn mang đi là để cho ai, nhưng anh không nói gì. Khi cô phục vụ đã đi khuất, anh hỏi Mila một câu mà anh muốn hỏi từ lâu lắm rồi. Tại sao một cảnh sát giỏi như cô, người đã từng làm sáng tỏ vụ án kẻ nhắc tuồng, lại quyết định làm trong minh phủ vậy? Mila tỏ ra cân nhắc, mặc dù cô đã biết câu trả lời. Để không phải đi săn lùng những kẻ phạm tội, thay vào đó tôi đi tìm các nạn nhân. Nghe rất ngụy biện nhưng chấp nhận được. Thế cô có thể giải thích cho tôi tại sao người ta lại dùng cái tên minh phủ được không? Tôi luôn thắc mắc không hiểu nó từ đâu mà ra. Có lẽ là do các tấm ảnh gắn trên tường trong sảnh đời. Những người ở trong ảnh ở tình trạng u minh vô định, những người sống không biết họ còn sống, và những người chết thì không thể chết đi. Lời giải thích nghe có vẻ hợp lý đối với Berit, loại người đầu tiên lang thang trên trái đất như những bóng ma, không ai biết và cũng không biết ai, trong khi chờ đợi một người nào đó khẳng định với họ là họ vẫn còn sống. Loại thứ hai vẫn được tính là người còn sống, chỉ vì những người thân đang chờ đợi họ chưa chấp nhận suy nghĩ là họ có thể đã chết. Từ khóa ở đây là vẫn, một sự kéo dài vô hạn định ở thời gian và kết thúc duy nhất là sự thật, hoặc là sự quên lãng. Anh vẫn tin rằng tôi không cần phải báo cáo với thẩm phán Gurevich và Boris là anh có tham gia điều tra à? Mila hỏi, đưa Berit quay lại thực tại. Cứ để bọn họ bận bịu với bọn khủng bố, trong khi chúng ta lo cái giáo phái này. Bước tiếp theo sẽ là gì? Berit hạ thấp giọng, chồm người tới trước. Cô còn nhớ đoạn nhạc chúng ta đã nghe ở khách sạn Amrit chứ? Còn, tại sao? Berit tỏ ra rất hài lòng với bản thân. Tôi đã phát hiện ra nó là bài gì. Bằng cách nào vậy? Thú thật, tôi không phải là chuyên gia về nhạc cổ điển. Nhưng sáng nay tôi đã đến nhạc viện và xin gặp một ông thầy. Tôi đã ngâm nga đoạn nhạc đó và ông ta đã nhận ra ngay. Berit kể lại với vẻ hơi ngượng nghịu. Anh đã hát à? Mila không giấu nổi sự thích thú. Tôi không còn cách nào khác. Đổi lại, ông ấy đã tặng cho tôi cái này. Berit lôi từ trong cái túi ra một chiếc CD. Con chim lửa của Stravinsky. Đây là một vở ballet được soạn vào năm 1910. Lần theo manh mối này, chúng ta sẽ khám phá ra án mạng kế tiếp. Thật tình mà nói, tôi không hiểu phải sử dụng thông tin này như thế nào. Trong vở ba lê này, đoạn nhạc mà chúng ta nghe tương đương với cảnh hoàng tử Ivan bắt con chim lửa. Vậy là có ba thứ, Mila suy đoán. Sự bắt giữ, con chim lửa và cái tên Ivan. Cái đầu tiên có thể là một kiểu thách thức. Không hoàn toàn như thế. Kairos không phải đang tranh đua với chúng ta. Kẻ thuyết giáo đó đang muốn khai sáng cho chúng ta. Như vậy đây không phải là thách thức, mà là phép thử của hắn muốn đưa ra. Khi hắn đặt chúng ta vào một bài kiểm tra, hắn muốn chúng ta thành công. Cú điện thoại trong phòng 317 là một phép thử của hắn. Hắn muốn chúng ta cảm thấy bị hạ thấp. Nhưng xét cho cùng thì hắn ở về phía chúng ta. Chính vì vậy các mật mã của hắn tuy phức tạp, nhưng câu trả lời luôn đơn giản. Còn đơn giản hơn cả trong hình ảnh một con chim lửa kia chứ. Tôi không biết, nhưng chúng ta đã khám phá ra nó. Còn lúc này tôi tập trung chủ yếu vào cái tên Ivan. Anh nghĩ hắn đã tiết lộ cho chúng ta danh tánh của nạn nhân kế tiếp à? Hoặc là sát thủ kế tiếp. Hãy nghĩ đi, việc gì phải đưa cho chúng ta một cái tên nếu như ta không có cách nào xác định cái tên đó thuộc về ai? Nhưng làm cách nào đây? Beric đấm tay xuống bàn. Chúng ta sẽ sàng lọc hồ sơ lưu trữ về các vụ mất tích để tìm một sự liên hệ với cái tên Ivan. Căn cứ trên quãng thời gian ta quan tâm trải dài từ 20 năm trước, anh có biết số cá nhân phải sàng lọc là bao nhiêu không? Không, cô mới là chuyên gia trong lĩnh vực này. Không kịp đâu, đã trôi qua kha khá thời gian kể từ vụ án mạng cuối cùng và một môn đồ mới của kẻ truyền giáo chắc chắn đã sẵn sàng ra tay. Beric tỏ ra thất vọng. Cần phải tìm một ý tưởng khác. Mila nói thêm để an ủi tay đặc vụ. Có lẽ chúng ta phải tự hỏi mình xem thực sự người ru ngủ chờ đợi gì ở chúng ta. Ở cuối con đường nhập đạo, có lẽ một khải huyền đang chờ chúng ta. Tôi không biết liệu mình có thể đi đến cùng hay không. Vẫn là vì con gái của cô, tôi đoán vậy. Mila cảm thấy mình đã nói quá nhiều về chuyện này, nên cô để cho Beric tin rằng sự lo sợ của cô chỉ có liên quan tới Alice. Nếu có điều gì đó trong bóng tối thì tôi luôn muốn xem thử. Đáng ra cô phải thú nhận điều này với Beric, nhưng cô quyết định cứ để mặc anh ta với giả thuyết của mình. Anh có gia đình chứ, Beric? Tôi chưa bao giờ kết hôn, tôi cũng không có con cái. Anh nghĩ đến Sylvia và chuyện đáng lẽ xảy ra nếu họ còn ở với nhau, nhưng anh ngăn không để hồi ức đau buồn đó làm vẩn đục hiện tại. Tôi không đặt bản thân vào nguy hiểm như cô. Tôi biết điều đó, nhưng tôi cũng biết đây là một rủi ro tính toán được. Ý của anh là sao? Họ là con người. Anh đang nói tới những đối thủ của chúng ta. Họ là những sinh vật dễ bị tổn thương, giống như tất cả chúng ta. Chỉ có điều chúng ta không thể thấy họ. Nhưng có một sự giải thích cho điều họ đang làm, và nó dựa trên logic. Có thể nó tỏ ra phi lý đối với chúng ta, nhưng như những gì môn đồ đã học và đã dạy tôi, chắc chắn có một yếu tố con người ở đây. Hai người nghiền ngẫm nhận định nó trong im lặng. Mặc dù đám đông đang ồn ào xung quanh, họ bỗng cảm thấy cái lạnh của sự cô độc. Mila yêu cầu tính tiền, nữ nhân viên phục vụ mang hóa đơn cho cô cùng phần thức ăn đem đi. Cô cũng nuôi chó à? Beric nói để phá vỡ tảng băng, trái với quyết định không xen vào đời tư của cô trước đó. Thật ra là để cho một người vô gia cư sống ở chân chung cư nhà tôi. Ông ta là bạn của cô à? Tôi thậm chí còn không biết ông ta tên gì. Mà này, nếu suy nghĩ kỹ, việc mang một cái tên thì có ý nghĩa gì kia chứ? Nó hoàn toàn thừa thãi đối với một kẻ đã quyết định để cho mình bị lãng quên. Anh không thấy vậy sao? Cô vừa cho tôi một ý. Tôi đã biết làm thế nào để khai thác manh mối nằm trong bản nhạc kia. Beric reo lên. Như thế nào? Để tìm một cái tên, chúng ta cần một người chưa bao giờ có nó. Chương 45. Hai người dừng xe ở một buồng điện thoại công cộng. Mila ngồi đợi Beric trong xe cùng với Hiss. Cô tự hỏi tại sao anh phải thận trọng như thế. Sau khi gác máy, tay đặc vụ vẫn đứng yên không nhúc nhích. Mila không hiểu gì cả. Sau đó Beric rời khỏi buồng điện thoại và đi tới đi lui trên vỉa hè, như thể chờ đợi ai đó. 20 phút trôi qua, đúng lúc Mila đã định rời khỏi chiếc ghế Hyundai để đi tìm một lời giải thích của Beric, thì Beric quay lại tại buồng điện thoại, hình như vừa đổ chuông. Anh nói chuyện với một người bí ẩn nào đó, rồi quay ra xe. Chúng ta phải ghé qua hai nơi. Anh thông báo vỏn vẹn có thế. Mila khởi động xe mà không hỏi gì thêm. Đầu tiên họ tạt qua nhà Berit. Anh không mời cô lên căn hộ của mình mà nhanh chóng đi vào rồi quay ra trong vài phút, không nói nửa lời. Mila để ý thấy anh nhét một chiếc phong bì ở túi trong của áo khoác. Berit chỉ đường cho cô lái xe tiếp, và nửa tiếng đồng hồ sau thì họ đến một khu công nghiệp ở phía tây thành phố, nơi có những dãy nhà kho giống nhau và nhiều xe tải chạy trên đường. Điểm đến của họ là một xí nghiệp chế biến thịt. Khi họ vào trong bãi đậu xe, Berit ra hiệu cho Mila dừng lại và tắt máy. Có một đoạn dốc để xếp dỡ hàng nằm ở bên cạnh những tòa nhà màu trắng không tên. Đó là nơi gia súc được đưa vào dây chuyền để giết mổ. Một ống khói phả ra những cụm khói xám có mùi chua tởm lợm. Này, bạn của anh là ai vậy? Mila hỏi, cô vừa tò mò vừa bực dọc vì Berit chẳng hé lộ điều gì. Anh ta không thích bị đặt câu hỏi đâu. Mila chịu hết nổi, cô hy vọng bức màn bí mật nực cười của Berit nhanh chóng được gỡ bỏ. Họ ngồi đó trong im lặng, rồi một người đàn ông bước ra từ cửa sau của xí nghiệp. Ông ta mập lùn, trạc như 50 tuổi, trên người khoác áo blue trắng và đội mũ bảo hiểm. Tay đút túi, ông ta sải những bước chân dài đến bên chiếc Hyundai. Berit để cho ông ta lên xe. Chào đặc vụ, lâu quá rồi nhỉ? Vẫn có chú cúng này à? Người đàn ông lên tiếng đáp lại tiếng sủa của Hit. Rõ ràng là con chó không coi ông ta là bạn. Người đàn ông nhìn sang Mila. Còn cô này là ai vậy? Đặc vụ Wavet. Cô tự giới thiệu với giọng ngang tàng. Anh là ai? Người đàn ông cố tình phớt lờ câu hỏi của Mila. Anh chưa nói với cô ta là tao không thích bị đặt câu hỏi à? Tôi đã nói rồi. Berit đáp, đồng thời tặng cho Mila một cái nhìn quở trách. Nhưng tôi chưa giải thích với cô ấy chúng ta làm cái gì ở đây. Tôi muốn nhường vinh dự đó cho anh. Người đàn ông có vẻ khoái chí, ông ta nói với Mila. Tôi không có tên, nghề nghiệp của tôi không tồn tại. Cô phải quên ngay những gì sắp được nghe đi. Tôi còn chưa biết anh làm chuyện gì mà, Mila đáp. Ông ta bật cười khe khẽ. Tôi làm người ta biến mất. Trong 15 phút sau đó, Mila dần hiểu ra ý nghĩa câu nói của người đàn ông. Giả sử cô là một doanh nhân giàu có, nhưng gặp một vài rắc rối với pháp luật, tôi là người có thể giúp cô biến đi. Thật à? Mila ngạc nhiên hỏi lại. Anh giúp những kẻ phạm pháp trốn tránh pháp luật sao? Chỉ những người gặp rắc rối với thuế hoặc là tài chính thôi. Tôi cũng có nguyên tắc của mình, chứ cô tưởng thế nào? Anh bạn của chúng ta, Berit xen vào, là một nghệ nhân thực sự về đào tẩu. Với một chiếc máy tính, anh ta có thể xóa sổ sự tồn tại của một người bằng cách đột nhập vào những nơi mà cảnh sát chỉ được tiếp cận khi có lệnh. Kho lưu trữ quốc gia, hệ thống dữ liệu của các ngân hàng và công ty bảo hiểm, vân vân. Tôi xóa dấu vết của cô, đồng thời tạo ra những dấu vết khác để lái các điều tra viên đi sai hướng. Tôi mua một vé máy bay đi Venezuela, sau đó thực hiện mua hàng bằng thẻ tín dụng của cô ở sân bay Hồng Kông, và thuê một chiếc phi cơ riêng để đến Antigua, mặc dù ở thời điểm hạ cánh trên máy bay chỉ có mỗi tay phi công. Mọi chuyện diễn ra như thế đấy, trong khi những kẻ truy lùng cô lạc lối trong mê hồn trận mà tôi đã vẽ ra, thì cô bình thản nằm phơi nắng trên một bãi tắm ở Berlin. Chuyện này có thể là thật? Mila hỏi Berit. Anh gật đầu. Cái gật đầu của anh hàm ý nghĩ rằng kẻ mất tích của người ru ngủ cũng có thể đi theo con đường này. Ngay cả khi không có điều kiện tài chính như một ông trùm tài phiệt, tất cả những gì họ cần chỉ là sự giúp đỡ của một chuyên gia máy tính. Biết đâu Kairos có năng lực đó. Luôn có một sự giải thích logic, cô còn nhớ không? Lần này đến lượt Mila gật đầu. Nhưng nghệ nhân đào tạo của chúng ta cũng có thể làm điều ngược lại, tức là thâm nhập vào những kho dữ liệu khó tiếp cận nhất để truy lùng dấu vết của những người mà chúng ta tìm. Ở Minh Phủ, các cô không thể làm điều đó. Vài phút trao đổi là đủ để cho Mila hiểu những phương tiện cô hiện có trong công việc tìm người của mình là không đầy đủ. Kể từ nay, những gương mặt trong sảnh đợi sẽ đòi được đối xử tốt hơn. Berit quay sang phía người đàn ông không tên. Vậy anh giúp chúng tôi được không? Qua gương chiếu hậu, Mila thấy Berit tuồn vào túi người đàn ông một chiếc phong bì mà anh lấy ở nhà mình. Họ để Hit ở lại canh chừng chiếc xe và đi theo người đàn ông vào trong xưởng giết mổ. Khi xong việc, anh có thể mang cho con cúng một miếng bít tết ngon lành. Ông ta nói với Berit. Làm thế nào anh lại làm việc ở đây? Mila hỏi. Tôi chưa hề nói là tôi làm việc ở đây mà. Nghĩa là sao? Tôi không có máy tính cá nhân hay máy tính sách tài, thẻ tín dụng cũng không nốt. Tôi không tồn tại, cô quên rồi à? Tất cả những thứ đó đều để lại dấu vết. Berit đã tiếp xúc với tôi bằng cách để lại một lời nhắn trong hộp thư thoại mà tôi nghe trung bình mỗi giờ một lần. Tôi gọi lại cho anh ta theo số điện thoại được cung cấp. Thế chúng ta làm gì ở đây? Mila thắc mắc. Một nhân viên nghỉ ốm ngày hôm nay, máy tính của anh ta trống, chúng ta sẽ dùng nó. Có hỏi vì sao ông ta biết chuyện này cũng vô ích. Người này thực sự rất giỏi trong việc thu thập thông tin. Ba người gặp nhiều công nhân trên đường đi, nhưng không ai chú ý đến họ. Nơi này quá rộng, nên chẳng ai để ý đến những sự đi lại bất thường hoặc những khuôn mặt không quen. Họ dừng lại trước một cánh cửa, người đàn ông nhìn quanh để đảm bảo không có ai quanh đấy, rồi dùng một chìa khóa vạn năng để mở cửa. Đó là một căn phòng nhỏ, có một bàn làm việc và vài tủ hồ sơ. Trên tường có các tấm áp phích nhìn những con bò trên đồng cỏ, một thứ thật ghê rợn xét trong bối cảnh lò giết mổ này. Ngoài ra cũng có các tấm ảnh gia đình của người nhân viên làm việc trong phòng. Yên tâm đi, chẳng ai đến đâu. Hai người cần gì nào? Người đàn ông hỏi trong khi ngồi vào máy tính. Chúng tôi tìm một người đã biến mất trong khoảng 20 năm qua, có tên đặc biệt và biệt danh là Ivan, hoặc tương tự như thế. Berit giải thích. Manh mối có vẻ hơi yếu đấy, anh chị không còn gì hơn à? Berit kể cho ông ta nghe cảnh hoàng tử bắt con chim lửa trong vở Con chim lửa của Tchaikovsky. Người đàn ông cung cấp cho chúng tôi chỉ dẫn này, muốn chúng tôi tìm ra một câu trả lời. Điều này chắc chắn có thể làm được. Một thách thức. Tốt, tôi thích thách thức nhất. Không, không phải là một thách thức, mà là một thử thách. Mila định chỉnh lại ông ta, giống như Berit đã chỉnh cô khi anh ta giải thích cho cô nghe mục đích của kẻ thuyết giáo. Nhưng cô chỉ im lặng quan sát. Người đàn ông gõ những câu lệnh vào máy tính, truy cập kho dữ liệu của các ngân hàng, bệnh viện, báo chí, thậm chí của cảnh sát. Những ngón tay của ông ta di chuyển linh hoạt trên bàn phím, như thể đã biết đường vào trong tất cả những chỗ bí mật của thế giới mạng. Mật khẩu của các mã an ninh rắc rối đều bị bẻ gãy một cách dễ dàng đến ngạc nhiên. Những thông tin đủ thể là xuất hiện trên màn hình máy tính: bài báo, hồ sơ y khoa, hồ sơ tội phạm, sao kê tài khoản ngân hàng. Đã gần một giờ trôi qua, Berit không hé răng nửa lời. Anh đi qua đi lại trong phòng, thỉnh thoảng nhìn qua cửa sổ. Mila đến bên cạnh anh. Hai người gặp nhau như thế nào? Cô hỏi. Anh ta từng làm việc cho chương trình bảo vệ nhân chứng. Anh ta giúp tôi che giấu các nhân chứng khỏi những kẻ muốn họ im miệng. Mila đoán Berit không muốn tiết lộ nhiều hơn, hoặc cũng có thể chính cô mới là người không muốn biết toàn bộ sự thật. Cô vẫn còn chưa hết sốc khi thấy anh đưa cho người đàn ông kia chiếc phong bì cất trong áo. Cô nhớ lại lời mà dân Anna Sutton đã nói về Berit. Một trong những đặc vụ có liên quan đã đánh mất uy tín của mình trong một vụ án bẩn thỉu khác. Anh ta đã chấp nhận một khoản tiền để thu xếp cho một tên tội phạm hối cải trốn mất. Người mà lẽ ra anh ta phải bảo vệ và theo dõi. Sự trợ giúp của tay hacker chắc chắn không rẻ. Và Berit làm gì với tất cả chỗ tiền mặt đó ở nhà mình? Bỗng tiếng gõ bàn phím dừng lại. Người đàn ông không tên đã tìm thấy câu trả lời. Anh ta tên là Michael Ivanovich, biến mất hồi 6 tuổi. Bằng tuổi Elise, những vụ án mất tích của trẻ em khiến Mila đặc biệt xúc động kể từ khi cô có con. Người ta vẫn cho rằng anh ta bị bắt cóc. Tay hacker lên tiếng. Nếu chính là người này thì bây giờ anh ta 26 tuổi. Anh ta đã biến mất cùng thời kỳ với nhóm người mất ngủ. Mila vừa nói vừa nhìn Berit. Anh ta không được kể đến trong số các nạn nhân của Kairos. Hồi đó là do không có chi tiết thuốc ngủ. Bảy người đã biến vào hư không, cộng thêm nhân chứng Sylvia. Và bây giờ có vẻ như có thêm người mất tích thứ 9. Anh ta đã ở đâu trong suốt thời gian qua? Mila hỏi. Tôi không biết. Chuyên gia đào tạo đáp. Nhưng tôi có thể khẳng định chắc chắn là những dấu vết của anh ta đã tái xuất hiện trên mạng cách đây một tuần. Như thể anh ta đã quay lại trên thế giới ảo. Ngay cả khi không có chi tiết thuốc ngủ, sự trùng hợp vẫn rất lớn. Cô không thấy vậy sao? Berit nói một cách hăng hái. Theo tôi, anh ta chính là người chúng ta đang tìm. Mila gật đầu. Vậy làm thế nào tìm ra anh ta bây giờ? Để làm việc đó, chúng ta sẽ dùng đến các dấu vết mà tôi đã nói với cô. Ivanovich đã gọi cho công ty điện thoại để mở một thuê bao với tên họ của mình. Đồng thời anh ta đã yêu cầu mở một tài khoản ngân hàng trực tuyến. Tuy nhiên hai địa chỉ mà anh ta cung cấp không trùng khớp với nhau. Điều này cho thấy anh ta chỉ muốn tung một thông điệp lên mạng, với hy vọng ai đó bắt được nó. Michael muốn hai người biết anh ta đã tái xuất, nhưng không muốn họ tìm ra. Bởi vì hắn có một nhiệm vụ cần được hoàn thành, Mila nghĩ thầm, hắn phải giết ai đó. Chúng tôi phải làm gì đây? Beric hỏi. Tôi đã có câu trả lời, tay hacker mỉm cười. Theo một hồ sơ y khoa hồi bé, Michael Ivanovich là người mang một dị tật bẩm sinh khá hiếm, tên là nghịch đảo phủ tạng toàn phần. Tức là sao? Mila thắc mắc. Tất cả các cơ quan nội tạng đều đảo ngược vị trí, tim nằm bên phải, gan bên trái, vân vân. Beric giảng giải cho cô. Mila chưa bao giờ nghe tới dị tật này. Thông tin này sẽ giúp ích chúng tôi như thế nào? 90% những người bị nghịch đảo phủ tạng đều mắc bệnh tim. Như vậy họ cần phải đi kiểm tra y tế đều đặn. Nghệ nhân đào tạo nói. Chúng ta không đi tìm tên của anh ta, mà tìm bệnh lý khác thường của anh ta. Beric thốt lên. Ngay cả nếu như trong suốt những năm qua anh ta sống với tên giả, chúng ta vẫn có thể lần ra được hoạt động của anh ta thông qua những người đã khám bệnh cho anh ta. Chuyện không đơn giản đến thế đâu, tay hacker nói ngay để làm giảm bớt nhiệt tình của Beric. Tôi không tìm thấy trên mạng bất kỳ hồ sơ lâm sàng nào có mô tả một ca nghịch đảo phủ tạng ở một bệnh nhân nam 26 tuổi. Sao có thể thế được? Có thể trong suốt thời gian qua, Michael Ivanovich không đi bệnh viện, mà là chỉ khám bác sĩ đa khoa hoặc là chuyên khoa ở các phòng mạch. Chuyện này sẽ mất thời gian hơn một chút. Chúng tôi không có thời gian. Beric thở dài hắt ra. Rất tiếc, tôi không thể làm gì hơn. Thôi, Mila nói với Beric, có xuống tinh thần cũng chẳng được ích gì. Tôi tin chắc nếu để cho anh ta làm việc, anh ta sẽ phát hiện được điều gì đó ở Michael. Đồng ý, chúng ta sẽ thử. Trong khi chờ đợi, ta làm gì đây? Mila xem giờ. Tôi đã có một cuộc hẹn. Chương 46. Lần đầu tiên Alice hỏi về bố là khi con bé được chừng 4 tuổi. Tuy nhiên thắc mắc của con bé đã xuất hiện trong đầu nó được một thời gian. Nhưng thường thấy ở bọn trẻ, câu hỏi đó mang những hình thức khác. Bằng cử chỉ hoặc lời nói, đùng một cái Alice vẽ hình gia đình gồm một người mà con bé chưa bao giờ được nghe nhắc đến. Không thể xác định được con bé ý thức được mình còn có một đấng sinh thành nữa từ khi nào. Nhưng chắc chắn chuyện đó xảy ra khi con bé so sánh mình với những người bạn cùng tuổi, hoặc khi nghe bà Ines kể về chồng mình, tức là ông ngoại của nó. Dẫu sao thì câu hỏi đầu tiên của con bé về bố là một dạng thỏa hiệp. Bố con bao nhiêu tuổi ạ? Đó là một cách để nói tránh đi mà không đánh mất mục tiêu chính. Một thời gian sau, Alice qua trở lại chủ đề đó. Lần này chiều cao của bố, như thể thông tin quý báu đó có thể thay đổi số phận của nó vậy. Kể từ đó, các câu hỏi cứ nói tiếp nhau. Màu mắt, cỡ dài, món ăn yêu thích của bố. Từng chút một, Alice cố gắng xây dựng lại hình ảnh người bố của mình. Đó là một việc đòi hỏi nhiều công sức, đặc biệt là đối với một đứa trẻ. Mila hiểu rõ điều ấy. Bà Ines đã bóng gió đề cập đến một cuộc gặp gỡ giữa hai bố con, nhưng Mila cứ trì hoãn. Cô muốn đợi một thời điểm thích hợp, mặc dù cô không biết thời điểm đó là khi nào. Khi nghe mẹ mình lại nhắc đến chuyện ấy đêm hôm qua, Mila đã đồng ý ngay không do dự, như thể hai mẹ con chưa từng bàn cãi chuyện đó bao giờ. Sau tất cả những chuyện cô đã làm, đêm hôm xong vào nhà làm mọi người hoảng vía, Mila cảm thấy mình mắc nợ Alice. Cô không nghĩ mình là một người mẹ tốt, nhưng cô không thể ngăn việc con gái mình được cảm thấy là một người con ngoan. Mà những đứa con ngoan thì phải đi thăm bố. Ngoài ra, những sự việc trong tuần đã đưa Mila trở lại thời kỳ xảy ra vụ kẻ nhắc tuồng. Ước mong của Alice không có gì bất khả thi. Có lẽ định mệnh đã muốn cô đối diện với quá khứ. Hoặc là cũng có thể Alice đã cho Mila thấy cô không thể lờ đi sự việc tồi tệ đã xảy ra. Bởi lẽ nếu không có sự việc đó, con bé đã không được sinh ra. Con đường uốn lượn quanh quả đồi được ôm ấp bởi những nhánh cây. Alice nhìn qua cửa xe. Trong một thoáng, Mila ngỡ như nhìn thấy hình ảnh của chính mình hồi bé trong kính chiếu hậu. Cô cũng thích chợp mắt những khoảnh khắc trong khi di chuyển với tốc độ nhanh. Những hình ảnh lướt qua trước mắt cô chỉ tóm một phần nhỏ. Một ngôi nhà, một cái cây, một người phụ nữ đang phơi quần áo. Hai mẹ con không nói chuyện nhiều kể từ lúc bắt đầu đi. Mila đã lấy cái ghế an toàn trẻ em ở trong cốp xe ra, đặt vào băng ghế sau, để bà ngoại cho Alice ngồi vào. Không quên đảm bảo con bé đã được thắt dây an toàn và mang theo con búp bê mình yêu thích. Bà Ines đã mặc cho Alice một chiếc váy hai dây bằng vải bông màu hồng. Con bé đi dài và kẹp tóc màu trắng. Sau khi đi được vài cây số, Mila đã hỏi Alice xem con bé có bị nóng hay muốn nghe radio không. Nhưng Alice lắc đầu, tay ôm con búp bê tóc hung vào lòng thật chặt. Con biết mẹ con mình đi đâu đúng không? Alice vẫn nhìn ra cửa sổ. Bà nói rồi ạ. Con có vui không? Con không biết. Alice đã dập tắt mọi ý định tiếp tục cuộc đối thoại của Mila. Một bà mẹ khác sẽ tìm hiểu cặn kẽ ý nghĩa sự do dự của con bé. Một bà mẹ khác có thể sẽ đề nghị quay về. Nhưng Mila không phải là một người mẹ thật sự của Alice. Bà Ines, mẹ cô đã thay thế cô trong vai trò này. Tòa nhà xây bằng đá xám hiện lên ở phía xa. Đã bao nhiêu lần cô đi thăm ông trong 7 năm qua. Đây mới là lần thứ 3. Lần đầu tiên, 9 tháng sau biến cố, cô đã không thể bước qua ngưỡng cửa, đã bỏ chạy. Lần thứ 2, cô đã đi đến tận phòng ông nằm, đã nhìn thấy ông, nhưng không nói gì với ông hết. Xét cho cùng, họ đã trải qua ít thời gian bên nhau, nên cũng chẳng có gì nhiều để chia sẻ. Cái đêm duy nhất cô ở cùng ông ấy là cứa vào lòng cô hơn cả ngàn vết dao. Nỗi đau thật khủng khiếp, nhưng cũng thật đẹp. Nó mạnh mẽ đến độ không thể so sánh với bất kỳ dạng thức yêu đương nào. Ông, người đã cởi quần áo cho cô, đã phơi bày một bí mật của một cơ thể đầy thương tích. Ông đã hôn khắp lượt những vết sẹo của cô. Ông đã thổ lộ với cô về sự tuyệt vọng của mình vì biết cô sẽ sử dụng nó đúng đắn. Ít nhất đã 4 năm rồi cô không đến thăm ông. Một người hộ lý da màu ra đón hai mẹ con ở bãi đầu xe. Mila đã gọi điện để báo trước chuyến thăm của mình. Chào chị. Anh ta tươi cười. Chị đến thăm, chúng tôi vui quá. Hôm nay ông ấy đỡ nhiều lắm rồi. Hai mẹ con vào đây, anh ấy đang đợi. Những lời vừa rồi để dành cho Alice, để không làm con bé hoảng sợ, mọi thứ phải tỏ ra tự nhiên. Họ đi vào qua cửa chính. Hai người bảo vệ ngồi phía sau một quầy. Họ hỏi xem Mila có còn nhớ thủ tục ra vào tòa nhà hay không. Cô giao nộp vũ khí, phù hiệu và điện thoại di động. Hai người bảo vệ cũng kiểm tra con búp bê tóc hung. Alice nhìn thao tác của họ với đôi mắt tò mò chứ không phải phản kháng. Sau đó hai mẹ con bước qua một mái giò kim loại. Ông ấy vẫn có nguy cơ bị giết. Người hộ lý đã đón hai mẹ con giải thích. Họ băng qua hành lang của dãy tòa nhà mùi chất khử trùng với nhiều cánh cửa. Thỉnh thoảng Alice lại rảo bước để theo kịp Mila. Có lúc con bé nắm tay mẹ, nhưng nhận ra sai sót của mình, nó lập tức rụt tay lại. Chiếc thang máy đưa họ lên tầng 2. Những đoạn hành lang khác sinh động hơn so với ở dưới nhà. Những âm thanh đều đặn phát ra trong các văn phòng. Tiếng bơm của máy hỗ trợ hô hấp, tiếng bíp bíp của máy theo dõi nhịp tim. Các nhân viên ở đây mặc đồng phục màu trắng và thực hiện một cách nghiêm túc quy trình lấy thuốc và bơm tim. Thay bình dịch truyền, đổ túi nước tiểu và thay ống thông tiểu. Mỗi người phụ trách một bệnh nhân cho đến khi thời hạn sống của người này chấm dứt. Ít nhất thì đó là điều mà một bác sĩ đã nói với Mila. Chúng tôi ở đây vì những người này bẩm sinh đã nhận ra một số ngày dôi dư. Khi cô nghe thế, cô đã nghĩ đến một dạng lỗi sản xuất. Như thể sự sống và cái chết đã lấy đà để giờ đây song hành với nhau trong một tiến trình lê thê kéo dài sự tồn tại cho đến khi cái sau thắng cái trước. Dẫu sao thì không có người nào đang nằm ở bên trong chiếc giường bệnh ở đây có thể hy vọng quay trở lại hành trình mà họ đã đi. Những người chết không biết họ đã chết và những người sống không thể chết đi. Mila đã định nghĩa những người mất tích như thế cho Berit. Điều tương tự cũng diễn ra ở đây. Người hộ lý lại ở bên ngoài một phòng bệnh. Họ đã đến nơi. Hai mẹ con muốn ở lại một mình với ông ấy chứ? Vâng, cảm ơn anh. Mila đáp. Mila tiến lên một bước, trong khi Alice chôn chân trên ngưỡng cửa. Tay vẫn siết chặt con búp bê vào người. Con bé nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang nằm dài trên giường, với đôi tay ló ra khỏi tấm ga trắng, được gấp cẩn thận ngay ngực. Hai bàn tay của ông nằm hờ hững trên lớp vải. Lớp bàn tay úp xuống, chiếc ống thở gắn nơi cổ họng của ông đã được che đi bằng một miếng gạc trắng để không làm vị khách nhỏ tuổi hoảng sợ. Alice vẫn đứng bất động, cố gắng khớp con người nằm trước mặt mình với hình ảnh mà nó đã xây dựng trong đầu. Đáng lẽ ngay từ đầu, Mila đã có thể làm cho con bé tin là ông ta đã chết. Nhưng như thế đã đơn giản hơn, kể cả cho cô. Nhưng theo những gì diễn ra trước mắt thì cô sẽ là một kẻ nói dối. Dù sao thì định mệnh cũng muốn đến một ngày sẽ có những câu hỏi quan trọng hơn và những câu trả lời quan trọng hơn là màu mắt hay là cỡ dài của ông. Như vậy tốt hơn nên đợi để giải thích cho con bé hiểu rằng thân xác vô dụng kia là nhà tù không thể thoát ra đối với các linh hồn bị kết án của bố nó. Thật may là vẫn còn thời gian cho cả hai. Alice hơi nghiêng đầu như thể cảm nhận một sắc thái của cảnh tượng trước mắt. một trong những cái mà người lớn không thể thấy được. Sau đó nó quay sang Mila nói, bây giờ mình đi được rồi. Chương 47. Vụ mất tích của Michael Ivanovich xảy ra vào thời kỳ mà hình ảnh những đứa trẻ thất lạc được in trên các hộp sữa. Một ý tưởng đơn giản nhưng có thể rất hữu ích đối với việc tìm trẻ lạc. Mỗi sáng, mỗi gia đình trên đất nước này đều ngồi vào bàn với khuôn mặt ấy. Nhờ vào cách làm này, các công dân có thể ghi nhớ và báo cáo mọi sự xuất hiện đáng ngờ. Nếu đứa trẻ bị bắt cóc, thủ phạm sẽ cảm thấy bị truy lùng. Tuy vậy, việc này cũng có một tác dụng phụ. Đứa trẻ mất tích rốt cuộc được cả nước đón nhận. Nó là đứa con, đứa cháu được người ta lo lắng và cầu nguyện cho mỗi tối. Họ chờ đợi việc đó được tìm thấy một cách sốt ruột, chẳng kém gì chờ đợi kết quả xổ số, với một niềm tin vững chắc là luôn có một người thắng cuộc. Thế rồi một vấn đề được đặt ra, những nhà điều tra và cùng với họ là những người sản xuất sữa phải in hình ảnh đứa trẻ trên vỏ hộp sữa trong bao lâu. Thời gian càng trôi, cơ hội có một cái kết có hậu càng giảm xuống. Chẳng ai thích ăn sáng cùng với hình ảnh của một đứa trẻ có khả năng đã chết. Thế là một ngày nọ, hình ảnh những đứa trẻ mất tích biến mất, không ai phản đối chuyện đó, họ thấy quên nó đi thì hơn. Michael Ivanovich, với cái tên triều mến là Michael Bé Bỏng, đã ở trên hộp sữa trong vòng 18 tháng. Thằng bé đã ăn sinh nhật lần thứ 6, chỉ một lần trước khi mất tích. Bố mẹ nó đang tiến hành ly dị. Truyền thông đã bóng gió rằng hai người họ bận tranh cãi để giành quyền chăm sóc của con trai duy nhất, và ai đó đã tận dụng cơ hội để bắt cóc thằng bé. Sự việc diễn ra vào một buổi chiều mùa xuân, trong khu vườn nhỏ ngay trước nơi làm việc của người mẹ. Michael chơi bập bênh trong một buồng điện thoại gần đó. Mẹ cậu mãi miết nói chuyện với người sắp trở thành chồng cũ của mình. Bà ta thề với các điều tra viên là mình không hề rời mắt khỏi con trai. Hơn nữa, tai chị ta vẫn nghe tiếng cót két của cái bập bênh. Chỉ có điều thanh gỗ đã tiếp tục chuyển động mà không có Michael ngồi trên đó. Một người lính cứu hỏa 35 tuổi đã bị bắt. Anh ta bị bạn gái tố giác khi cô ta tìm thấy ở nhà họ một chiếc áo thun kẻ sọc xanh trắng mà cậu bé đã mặc vào hôm bị mất tích. Anh ta thanh minh là mình đã nhặt được cái áo trong thùng rác và giữ lại vì thằng bé đã trở nên nổi tiếng, vì anh ta thích được sở hữu kỷ vật của ngôi sao. Lời khai của anh ta rốt cuộc đã được chấp nhận. Anh ta chỉ bị buộc tội cản trở điều tra. Ngoài chuyện đó ra thì không một manh mối nào tiết lộ số phận của Michael Ivanovich. Được tìm thấy trong suốt 20 năm, không một dấu vết dù là sai lạc. Không ai nói ra, nhưng mọi người đều tin cậu bé đã chết. Như thường gặp trong những vụ việc cùng loại, một thông báo mật đã được chuyển đến tất cả các bác sĩ pháp y trên toàn quốc. Nó chứa đựng các mô tả, giải phẫu bệnh cho phép nhận dạng cậu bé trong trường hợp phát hiện thi thể trẻ con. Thông báo có nhắc đến chi tiết chưa bao giờ được tiết lộ cho báo giới về dị tật nghịch đảo phủ tạng bẩm sinh của Michael Ivanovich. Berit đóng hồ sơ lại. Anh đã có nó sau khi tải xuống từ cơ sở dữ liệu trực tuyến của Minh Phủ, nhờ mật khẩu do Mila cung cấp. Nạn nhân thứ 9 theo trình tự thời gian của người ru ngủ, anh nhủ thầm. Tuy vậy, hồ sơ không cho thấy bất kỳ manh mối nào về người có thể là mục tiêu. Hiện tại của Michael Ivanovich. Do Michael mất tích từ khi còn nhỏ tuổi, anh ta không thể xác định được mục tiêu dựa vào trải nghiệm của bản thân, như trường hợp của Roger Valin hay là Nadia Niverman. Đối với việc liên hệ giữa nạn nhân và sát thủ, chắc sẽ mang tính ngẫu nhiên, như trường hợp của Eric Vincenti và Andrit Racia. Dẫu vậy, việc Kairos chọn môn đồ trẻ tuổi nhất cho nhiệm vụ lần này đồng nghĩa với hắn muốn các điều tra viên phải làm hết sức mình để tìm ra hung thủ. Tại sao? Hắn muốn chúng ta cảm thấy không đủ năng lực, Berit thốt lên thành tiếng. Lần này mục tiêu sẽ rất tham vọng đây. Anh đã dành phần lớn thời gian của buổi chiều để nhốt mình trong phòng làm việc, chờ đợi một cú điện thoại từ tay hacker. Anh cất hồ sơ của Michael Ivanovich vào một ngăn tủ, xem giờ, rồi nhìn Hit đang nằm bình thản trong cái góc của nó. Đã quá 6 giờ, cả chủ và chó đều đói. Anh bật máy trả lời tự động điện thoại, rồi cùng với Hit đi ra ngoài mua gì đó để ăn. Cách lối vào trụ sở vài bước chân, có một quầy bán bánh mì và nước. Hit cực mê món hot dog. Chủ của nó tin chắc nguyên nhân là do tên gọi của món ăn. Cả hai vào xếp hàng ở giữa những cảnh sát viên khác. Như thường lệ, Berit nhận được những cái nhìn khinh bỉ. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, anh cảm thấy nhục nhạt vì những cái nhìn ấy, như thể lớp áo giáp bảo vệ của anh đã bị yếu đi. Nhận thấy sự căng thẳng của chủ, Hit ngóc đầu lên để chắc ăn mọi thứ vẫn ổn. Berit vuốt mõm nó, Khi đến lượt mình, anh ta gọi hai chiếc hot dog, vài lát bánh mì kẹp cá ngừ và một lon Red Bull. Trên đường quay về, anh lại nghĩ đến chuyện vừa xảy ra. Chẳng có gì thay đổi, nhưng dường như mọi thứ đã thay đổi. Lại cảm thấy mình hoạt động sau chừng mấy năm nay, anh cảm giác được sống. Sau hàng chục cuộc thẩm vấn mà anh lấy được từ lời thú nhận của những tên giết người và tội phạm, anh biết mình không tệ hơn họ. Nhưng anh luôn tin rằng họ thú thật tội lỗi của mình vì cảm thấy anh ngang hàng với họ. Mình không có vẻ gì là cớm, do vậy họ mới thổ lộ với mình. Nhưng giờ đây năng khiếu này đã bộc lộ bản chất thực sự của nó, một sự trừng phạt. Và một giọng nói trong đầu của Berit tuyên bố đã đến lúc chấm dứt án phạt của anh. Mày không phải trả giá nữa, Simon. Đã đến lúc trở lại làm cớm rồi. Miên man trong những suy nghĩ ấy, Berit đi qua các hành lang về phòng làm việc của mình với túi bánh trong một tay và lon Red Bull trong tay còn lại. Anh không nhận ra mình cần phải giải phóng một tay để mở cửa phòng. Chính Hit đã lưu ý anh và nó thấy cửa phòng đã mở sẵn. Chào cậu Simon. Xích nữa Berit đánh rơi lon nước. Anh phải huy động tất cả khả năng kiểm soát của mình để tránh một cơn đau tim. Lại chối tôi, sếp. Người phụ trách Minh Phủ đang ngồi trước bàn làm việc của anh, hai chân bắt chéo. Tôi không có ý làm cậu giật mình, tôi xin lỗi. Nói đoạn, ông quay sang Hit. Lại đây nào, anh chàng đẹp trai. Hit chạy đến chỗ sếp. Ông đưa hai tay ôm lấy đầu con chó và vuốt ve một cách trìu mến. Paris định thần lại, anh đóng cửa và đặt cái miếng hot dog vào bát ăn của Hit. Khi người ta đã quen với việc bị phớt lờ, một vố bất ngờ có thể nguy hiểm đến tính mạng đấy. Tôi thấy rồi, sếp bật cười. Tôi có gõ cửa mà, thề đấy. Tôi sẽ không vào trong mà ngồi đợi cậu nếu không muốn thảo luận về một chuyện quan trọng. Không rời mắt khỏi người thủ trưởng cũ, Berit hỏi trong lúc ngồi vào bàn phía bên kia. Ông ăn bánh mì không? Không, nhưng cậu cứ ăn đi, chuyện này sẽ lâu đấy. Berit mở lon Red Bull và tu một ngụm. Được rồi, chuyện gì vậy? Tôi sẽ không vòng vo, và tôi chờ đợi cậu ở một câu trả lời cũng thẳng thắn như thế. Đồng ý. Có phải cậu và Mila Wavet đang tiến hành một cuộc điều tra chưa được cho phép? Sao ông không đặt câu hỏi này với Mila? Cô ấy là nhân viên của ông, không phải sao nào? Sếp tỏ ra không hài lòng với câu trả lời lấp lửng của Berit. Chính tôi là người đã bảo cô ấy đến gặp cậu. Tôi biết. Tôi không ngờ hai người lại hùa về với nhau. Cậu có biết cậu có thể làm tổn hại danh tiếng của cô ấy tại sở không? Tôi tin là cô ấy rất biết cách tự bảo vệ. Cậu chẳng biết cái quái gì đâu. Sếp lớn tiếng, thể hiện cơn bốc đồng thường thấy của mình. Mila bị thu hút bởi bóng tối như bọn trẻ con bị hủ mức lôi kéo ấy. Hồi còn bé, cô ấy đã trải qua những chuyện khủng khiếp, những thứ mà tôi và cả cậu không bao giờ có thể hình dung ra nổi. Hơn chúa, Mila có hai cách để thoát khỏi chúng. Nhượng bộ cho nỗi sợ trong phần còn lại của cuộc đời, hoặc là sử dụng nó như một nguồn lực. Cô ấy tự đưa mình vào những hoàn cảnh nguy hiểm vì cần đến chúng. Giống như những người cựu chiến binh muốn quay lại chiến trường, nỗi sợ chết đã tạo ra một sự phụ thuộc. Tôi hiểu mà, Berit ngắt lời ông. Nhưng tôi cũng biết là ông và tôi sẽ không bao giờ thuyết phục hay kiềm chế Mila được. Sếp bực bội, lắc đầu nhìn xoáy vào mắt của tay đặc vụ. Cậu tin mình có thể bắt được Kairos chứ? Lần này thì đúng. Và cậu có giải thích với Mila lý do cậu muốn thanh toán nợ nần với người ru ngủ chưa? Sếp dừng lại một chút. Cậu đã kể cho cô ấy nghe về Sylvia chưa? Berit ngả người ra sau lưng ghế. Chưa. Anh ta lạnh lùng đáp. Cậu định kể không? Hay là với cậu đó chỉ là một chi tiết không đáng kể? Tại sao tôi phải cho cô ấy biết chuyện đó? Sếp đấm xuống bàn, làm Hiếp giật bắn cả người. Chính vì nó cậu đã rơi xuống vực thẳm. Cậu đã trở thành một thằng khốn nạn. Cậu đã tung hê sự nghiệp của mình và trở thành kẻ bị ruồng bỏ ở trụ sở. Tất cả chỉ vì chuyện đã xảy ra cho Sylvia. Lẽ ra tôi phải bảo vệ Sylvia, nhưng Kairos đã bắt mất cô ta. Cô nghĩ sao nếu được sống một cuộc đời mới? Câu nói của người ru ngủ vang vọng trong căn phòng, nhưng chỉ Berit mới nghe được. Có phải Sylvia đã đến phòng 317 khách sạn Amrit? Có phải cô đã đi thang máy lên tầng 3? Có phải cô ấy đã nhìn thấy lớp giấy dán tường màu đỏ thẫm và bước đi trên lớp thảm có những bông hoa màu xanh? Và sau khi uống một liều thuốc ngủ, có phải cô ấy đã để người ru ngủ đưa mình đi? Cuối cùng, sếp lên tiếng phá tan khoảng im lặng kéo dài. Điều tồi tệ hơn cả Paris, để cho con quái vật đó đánh bại hay đem lòng yêu nhân chứng duy nhất đã từng nhìn thấy mặt nó. Suy nghĩ cho kỹ đi. Lẽ ra tôi phải bảo vệ Sylvia. Paris lặp lại như một cái máy hát bị vấp đĩa. Cậu ở cùng cô ta bao lâu? 1 tháng. Cậu thấy bình thường khi phá hỏng phần đời còn lại chỉ vì có thế thôi sao? Paris im lặng. Sếp hiểu mọi chuyện là vô ích. Ông vuốt ve Hiss. Với tư cách là sếp chương trình bảo vệ nhân chứng, tôi cũng có trách nhiệm như cậu về chuyện đã xảy ra. Do vậy ông đã chôn vùi mình trong cái minh phủ đó. Sếp buộc miệng chua chát rồi đứng dậy và đặt tay lên nắm đấm cửa. Do một số người mất tích đã quay trở lại, cậu mong cô ấy cũng sẽ quay trở lại chứ gì. Tôi xin cậu hãy nói là tôi đang nhầm đi. Hãy nói là cậu không tin Siva còn sống đi. Beric chịu đựng cái nhìn của người thủ trưởng cũ, không biết phải nói thế nào, im lặng đè nặng trên căn phòng. Sếp không bỏ cuộc, nhưng tiếng chuông điện thoại đã vang lên phá tan sự căng thẳng. Tay đặc vụ chộp lấy ống nghe. Alo. Anh sẽ cực kỳ thích tôi về chuyện này đấy. Nghệ nhân đào tẩu tuyên bố với tiếng máy móc công nghiệp. Anh có gì cho tôi đấy? Beric hỏi, cố gắng không để lộ điều gì, vì sếp vẫn đang nhìn anh chằm chằm từ chỗ cánh cửa. Michael Ivanovich đã đi khám bác sĩ với cái tên giả cách đây khoảng 1 tháng. Anh chắc chứ? Nghe này, tay bác sĩ nhận ra Chúa Trời đã ban cho mình một món quà và nhìn thấy khả năng viết một bài báo đăng trên tạp chí y học về một trường hợp nghịch đảo phủ tạng. Do đó, ông ta đã hỏi rất nhiều về tình trạng quả tim của Ivanovich. Nhưng đối tượng của chúng ta phát hiện ra điều đó và bỏ về. Không chịu thua, tay bác sĩ đã đi theo đối tượng về tận nhà. Rõ ràng Michael đã phát hiện ra ông ta. Và ngày hôm sau, tay bác sĩ tội nghiệp đã chết cháy trong chiếc xe hơi của mình. Cảnh sát và bảo hiểm cho rằng vụ cháy dữ dội do chập điện đã không chừa cho người lái một cơ may thoát nạn nào. Ông ta thậm chí còn không kịp rời khỏi ghế lái. Các điều tra viên đã không làm hết sức mình. Trước hết là do những tai nạn như vậy đã từng xảy ra. Thứ đến là do tay bác sĩ không phải loại người có nhiều kẻ thù. Vụ việc đã được đóng lại, nhưng tôi đã vào được các ghi chú trong máy tính xách tay của tay bác sĩ. Và khi hiểu ra động cơ, tôi đã dựng lại được toàn bộ câu chuyện. Chờ chút đã. Beric vừa nói, vừa lấy tay che ống nghe vừa nói. Tôi hứa với ông sẽ kể cho Mila về Sylvia, và tôi sẽ làm mọi thứ trong chừng mực có thể bảo vệ cô ấy. Cảm ơn cậu. Người phụ trách minh phủ đáp trước khi rời khỏi phòng. Sau khi xếp ra về, Beric tiếp tục nói vào điện thoại. Anh có địa chỉ chứ? Tất nhiên rồi anh bạn. Beric ghi lại địa chỉ, trong lòng thầm hy vọng Michael Ivanovich vẫn còn sống ở đó. Anh đã chuẩn bị gác máy để gọi cho Mila, thì giọng nói ở đầu dây bên kia ngăn anh lại. Còn một điều cuối cùng, lẽ ra Ivanovich đã có thể chọn cả ngàn cách thức để trừ khử tay bác sĩ. Tuy nhiên, có một chi tiết suýt nữa đã khiến cho cảnh sát và bảo hiểm nghi ngờ. Chi tiết gì? Báo cáo ghi nhận hệ thống chốt cửa của chiếc xe cháy đã bị hỏng hoặc là bị phá. Ngoài ra, theo bác sĩ pháp y, tình trạng của thi thể cho thấy một vụ cháy từ từ, chứ không phải là cháy nhanh. Tôi không loại trừ trường hợp kẻ sát nhân đã dự tính tất cả và ở lại cạnh đó để chứng kiến thảm kịch. Beric nghĩ đến con chim lửa trong vở ba lê của Savinsky. Theo anh, Michael Ivanovich có thể là một cái tên cuồng lửa. Tôi nghĩ anh bạn của chúng ta thích người khác bốc cháy. Chương 48. Họ gặp nhau ở cách địa chỉ của Michael Ivanovich hai lối nhà. Mỗi người tự đến theo cách của mình. Beric cho Hit trèo vào băng ghế sau chiếc Hyundai rồi ngồi vào chỗ mà không cần hỏi Mila cô đã ở đâu trong suốt buổi chiều. Tuy nhiên căn cứ theo nét mặt của Mila, anh hiểu cô đang trong tâm trạng không tốt. Liệu có chắc chắn hắn ta sống ở đó không? Cô hỏi. Nguồn tin của chúng ta đã khẳng định rồi. Vậy ta làm thế nào? Beric nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ tối. Ta có nguy cơ đụng đầu với hắn ở nhà. Anh có muốn lấy lệnh khám nhà không? Ta không biết, có lẽ chúng ta phải báo cho bạn Boris của cô rồi. Mila nhăn mặt. Anh thật sự muốn tôi giải thích cho Boris hiểu tôi lấy thông tin từ đâu à? Vì anh ta sẽ hỏi, chuyện đó là chắc chắn. Beric đã không nghĩ đến điều này. Làm như vậy là phản bội nguồn tin của anh. Nhưng không còn cách nào khác để kết nối Mila với Michael Ivanovich. Cô có lý do, nhưng nếu phát hiện đối tượng, chúng ta bắt buộc phải báo động. Tôi đề nghị chúng ta bàn chuyện đó sao? Beric gật đầu. Tòa nhà hai tầng bao quanh một hồ nước hình chữ nhật bẩn thỉu, trước kia từng là bể bơi. Berit và Mila đi ra phía sau tòa nhà. Để đi lên mà không bị phát hiện, họ sẽ sử dụng cầu thang thoát hiểm. Căn hộ của Michael Ivanovich có số 4B. Nếu có người đến thì sổ đi nhé. Ta đặc vụ ra lệnh cho Hit. Mày hiểu mà, có đúng không Hit? Đúng như tên gọi của mình, giống chó Hoa, rất lý tưởng để làm nhiệm vụ cảnh giới. Hit ngồi lại dưới chân của cầu thang. Berit và Mila cùng rút súng khỏi bao. Đấy không phải là khẩu súng tôi thường dùng, Mila cảnh báo. Tôi thấy thoải mái hơn với khẩu súng đã làm mất trong vụ hỏa hoạn tại xào huyệt của Kairos, vậy nên tôi không đảm bảo gì đâu đấy. Berit nhận ra đây là lời nhắc khéo của Mila về sự vô dụng của anh trong lần đầu đối mặt với Kairos ở tòa nhà gạch đỏ. Nhưng chữ hỏa hoạn khiến anh nhớ đến câu nói cuối cùng của chuyên gia đào tẩu. Tôi nghĩ anh bạn của chúng ta thích nhìn người khác bốc cháy. Anh đã kể cho Mila nghe mọi chuyện, nhưng chưa nói với cô là chi tiết đó khiến anh ta lo lắng theo một chiều hướng khác. Theo các cuốn sách về nhân học tội phạm, anh được biết chứng cuồng lửa là biểu hiện dữ dội nhất của một bản chất bạo dâm. Có một thuật ngữ dùng để chỉ những người như Ivanovich, con sâu lửa, đó là những địch thủ nguy hiểm vì mục tiêu của chúng ngoài cái chết còn có sự phá hủy. Họ đã đến trước căn hộ của Ivanovich. Từ trong nhà, hắn không có cách nào nhìn thấy họ. Hai người đưa mắt hỏi ý nhau. Berit căng hai tay lên, nhưng chỉ nghe thấy tiếng tivi nhà hàng xóm. Một số người đã mở cửa sổ vì trời nóng. Do có nguy cơ bị người khác trông thấy, họ không có nhiều thời gian. Berit gật đầu ra hiệu và Mila cúi xuống để nhìn rõ hơn ổ khóa cô sắp phá. Vài giây sau khóa cửa đã được mở. Berit đẩy cửa rồi chỉ súng vào vùng tối bên trong căn hộ. Phía sau lưng anh, Mila bật đèn pin, chiếu sáng một phòng ăn nhỏ với một chiếc bàn phủ đầy báo cũ và chai rỗng nằm chính giữa phòng. Một hành lang nối với căn phòng, có vẻ như căn hộ đã bị bỏ không. Hai người tiến vào, Berit đi vài bước, Mila khép cửa lại sau lưng họ. Nơi này không được rộng rãi cho lắm. Họ dừng lại ở cửa phòng khách để nghe ngóng động tĩnh. Có vẻ như không có ai. Berit thì thào, nhưng cứ dừng súng nhé. Anh có ngửi thấy không? Trong nhà có một thứ mùi khá mạnh, có thể là mùi chất tẩy rửa sàn nhà. Tuy nhiên chỗ này không thể gọi là sạch được. Căn phòng bị choáng chỗ chủ yếu bởi một chiếc ghế salon màu nâu có lớp vải bọc đã rách. Một chiếc tivi thế hệ cũ được đặt trong một góc và kê sát tường là một tủ buffet trống rỗng. Hai chiếc ghế cọc cạch và một cái bàn thấp. Hai chiếc ghế cọc cạch và một chiếc bàn thấp hoàn tất bức tranh tiều tụy. Trên đầu của họ là một ngọn đèn chùm bốn nhánh với các chụp đèn hình vuông bằng thủy tinh mờ. Đây rõ ràng là một nơi trú ngụ tạm thời. Dù sao thì cũng không phải là nơi Michael Ivanovich ở trong suốt 20 năm qua. Hắn vừa mới dọn đến, Berit tự nhủ. Chỗ này là một nơi ẩn náu tuyệt vời trong lúc hắn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó hắn sẽ lại ra đi. Anh bạn của chúng ta không thích vị trí của cái ghế xà lông, Mila thông báo sau khi quét đèn xuống nền nhà. Quả thực một trong những cái chân ghế bằng gỗ đã bị gãy. Hắn có thể giấu gì ở bên dưới? Họ dịch chuyển chiếc ghế ra để kiểm tra, nhưng không có gì. Berit có vẻ thất vọng. Rõ ràng hắn ta đã làm chuyện tương tự với các vận dụng khác trong phòng. Mila vừa nói vừa chỉ cho anh xem những vệt trầy xước ở sàn nhà do cái tủ buffet bị dời chỗ. Nếu Ivanovich không định ở lại lâu dài trong căn hộ này, tại sao hắn lại thay đổi các bài trí của đồ vật? Berit không thể hiểu nổi. Ở phía bên phải họ, một tấm màn bẩn thỉu ngăn cách phòng khách với một phòng tắm nhỏ. Mila vén nó qua một bên và trông thấy một nắp bàn cầu đã nứt, một chậu rửa bằng sứ đóng đầy vôi và một buồng tắm đứng. Không có vòi nước, Berit nhận xét. Đã bị tháo mất, anh nhủ thầm. Anh ghi nhận việc lạ lùng này và cố tìm hiểu nguyên nhân của nó, thầm mong những kiến thức dân học của mình sẽ hữu dụng. Chúng ta ra xem có gì ở đằng kia đi, Mila đề nghị, lôi anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Căn phòng cuối cùng chắc là phòng ngủ, cửa phòng khép hờ. Nhìn này, Mila lên tiếng sau khi chiếu đèn pin qua khe cửa. Berit tiến lại gần cô và quan sát. Trong phòng có một bản đồ thành phố được gắn trên tường, một khu vực được khoanh đỏ. Anh có nghĩ... Mila bỏ lửng câu hỏi. Rõ ràng đây có thể là nơi tên sát nhân quyết định ra tay. Họ phải tìm kiếm một sự khẳng định. Mila bước lên một bước về phía căn phòng. Nhìn thấy Mila tiến lên một cách tự tin, Berit bỗng nhận ra điều này quá dễ dự kiến. Trong đầu của anh đã đoán trước hành động của cô, vì anh chờ đợi nó. Nguyên nhân nào đã khiến cho Michael Ivanovich trưng ra manh mối quan trọng đến thế? Có thể đó là sự tin tưởng ở bản thân và ở chỗ ẩn nấp của hắn, nhưng anh không dám chắc điều đó. Câu trả lời của anh đến từ môn nhân học. Trong chưa đầy nửa giây, anh đã kết nối được một loạt những dữ kiện tưởng như vô nghĩa. Mùi chất tẩy, thứ chất lỏng có thể bắt lửa, dễ mua nhất. Hắn đã gỡ bỏ các vòi nước trong phòng tắm. Nước làm tắt lửa. Hắn đã dời chỗ các đồ đạc để cho kẻ đột nhập, nếu có buộc phải di chuyển cũng phải đi theo đúng ý của hắn. Tấm bản đồ được khoanh tròn màu đỏ. Một lời mời gọi bước vào trong phòng. Cánh cửa khép hờ. Miếng mồi. Khoan! Mila ngạc nhiên quay lại nhìn Berit. Tay đặc vụ ngước mắt lên nhìn trần nhà. Chùm đèn. Anh cầm lấy đèn pin từ tay cô cảnh sát và chiếu lên trần, cho thấy các sợi dây điện nhỏ chạy từ chùm đèn ra. Những cái chuông đèn bằng thủy tinh mờ đựng đầy những thứ chất lỏng sánh như dầu. Cái quái gì thế này? Mila hỏi và lùi ra xa. Một quả bom cháy. Berit lia đèn pin theo chỗ dây điện đến cánh cửa phòng ngủ. Anh rọi sáng cánh cửa và nhìn thấy ở một bản lề có gắn một thiết bị sơ sài gồm hai điện cực và một cục pin, tất cả được quấn băng keo cách điện. Nếu Mila mở cửa, cô sẽ đóng mạch điện tử thần, sẽ không có vụ nổ. Berit biết điều đó, nhưng một dòng thác chất lỏng bùng cháy sẽ chụp xuống họ, thiêu cháy áo quần trước khi nuốt chửng cơ thể họ. Còn hơn cả cái chết, đây sẽ là một khổ hình, trò tiêu khiển đặc trưng của một con sâu lửa. Anh bạn Michael của chúng ta hoàn toàn minh mẫn. Berit bình phẩm, nhấn mạnh tính chất đơn giản nhưng tài tình của cái bẫy. Mila vẫn còn chưa hoàn hồn. Lẽ ra tôi nên để ý hơn. Berit giật một sợi dây điện để tháo ngòi nổ, sau đó hai người tiến vào trong phòng. Khi đã đứng trước tấm bản đồ, họ phát hiện ra vòng tròn màu đỏ đánh dấu một con đường. Không xa lắm, cách đây chính con phố. Nhưng ai bảo chúng ta là Michael Ivanovich thực sự để lại một chỉ dẫn? Berit hoài nghi lên tiếng. Không phải đây chỉ là một cách để thu hút chúng ta vào bẫy hay sao? Chỉ có cách đến tận nơi mới biết được thôi. Phần 7 mình xin phép được khép lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ.